Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này là gia chủ ý, đi về tới Nam Tử, tựa hồ mất đi tính nhẫn nại, trực tiếp đem gia chủ rời ra ngoài, các ngươi cho ta lăn. Lữ Nhu hét lớn một tiếng, để cho bọn họ lăn ra khỏi ngôi viện này, lại vậy không muốn gặp lại bọn họ. Lữ cô nương, ngày hôm nay lỗ mãng tới cửa, người trước xin bớt giận, ngày mai chúng ta tới nữa. Bách Quỳnh chắp tay lia lịa, từ trong sân lui ra ngoài, cùng nhau tới trước Nam Tử, ý vị sâu xa nhìn một cái Lữ Nhu, sau đó lời nói thành khẩn nói, Lữ sư muội, Bách huynh nói thế nào? Cũng là Bách gia đệ tử, ở Bách gia nhất định có địa vị, ngươi gả cho hắn cũng không lỗ lã, huống chi Bách huynh đối ngươi nhưng mà một đi tình thâm. Nam Tử nói xong xoay người rời đi, lưu lại Lữ Nhu một người đứng tại chỗ, khí hay quả đấm chặt nặn. Trong phòng tu luyện, Liễu Vô Tà nhiều lần thử nghiệm rốt cuộc nắm giữ như thế nào hắc hóa, đem tất cả tiên khí rót vào đến khiếu huyệt bên trong, tạo thành tăng áp trận pháp, có thể trong vòng thời gian ngắn bộc phát ra vượt quá lực lượng của thân thể. Bình thường Liễu Vô Tà một quyền có thể đánh bể một tôn bán đế cảnh. Thi triển hắc hóa sau đó, một quyền có thể đánh chết 10 tên bán đế cảnh. Đây chính là hắc hóa sau hiệu quả. Hắc hóa, Liễu Vô Tà nghiêm túc quát một tiếng, chỉ gặp hắn thân thể đang không ngừng trở nên lớn, mới vừa rồi còn là người bình thường, trong chớp mắt biến thành một tôn cự nhân, bất luận là cánh tay vẫn là bắp đùi, đổi được vô cùng là khỏe mạnh. Vĩnh Hằng Thần Quyền, không dám điều động phá thần trưởng, chỉ có thể thi triển Vĩnh Hằng Thần Quyền, hướng phòng tu luyện vách đá hung hăng oanh kích. Vỡ, giống như trời long đất lở, phòng tu luyện chợt đung đưa, chỗ tòa này phòng tu luyện, ngay cả là tiên đế cảnh đều không cách nào đem dung chuyển. Liễu Vô Tà một quyền lại có thể đánh được phòng tu luyện chỉ sáng chói. Đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng, thật là mạnh. Cảm thụ phản hồi hồi gửi tới tin tức, Liễu Vô Tà âm thầm nói, mới vừa rồi một quyền kia, đã có thể so với tiên đế một kích, đây chính là hắc hóa sau hiệu quả. Liên tục ra tay, Liễu Vô Tà muốn biết, hắc hóa có thể kéo dài bao lâu? Một phen thí nghiệm sau đó, cuối cùng cho ra, tối đa chỉ có thể kiên trì thời gian trung trà, thân thể nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, một cổ kịch liệt đau nhức cảm, lan khắp toàn thân, tốt chua, Liễu Vô Tà cảm giác mình bắp thịt đều phải nổ tung. Như vậy đau nhức, để cho hắn đau đến không muốn sống, không nghĩ tới hắc hóa còn có nghiêm trọng như vậy tác dụng phụ. Liễu Vô Tà một mặt không biết làm sao vẻ, điều động tiên khí, nhanh chóng tu bổ thân xác, đau nhức cảm giác, lúc này mới giảm bớt rất nhiều, xem ra sau này không tới liều mạng thời điểm. Không thể tùy tiện vận dụng hắc hóa, một khi thi triển, nhất định phải nhất kích có thể chết người, không cho đối thủ bất kỳ phản kích cơ hội, tiêu phí mấy hơi thở thời gian, thân xác khôi phục bình thường, đối với những cái kia tuyệt thế cường giả, đừng nói mấy hơi thở thời gian, nửa hơi cũng đủ để giết người hết mấy qua lại, nên rời đi, nhìn một cái phòng tu luyện, xoay người hướng môn hộ đi tới, lần này bế quan, chừng nửa tháng lâu, không chỉ có luyện hóa cùng kỳ máu thịt, vậy luyện hóa chu yếm bảo cốt, nắm giữ chu yếm bí thuật, có thể nói là trúng mùa lớn. Hôm nay trên mình cũng có nhiều thiên đô tệ, không cần thiết tiếp tục ý ở chỗ này, đưa tay ấn ở cửa phòng tu luyện trên, xuất hiện một đạo hư vô môn hộ, thân thể thoáng một cái, từ môn hộ bên trong chui ra ngoài, trở lại viện tử, giờ phút này chính gặp đêm khuya, Lữ Nhu đã nghỉ ngơi, được rồi, sáng sớm ngày mai lại cùng nàng chào hỏi đi. Liễu Vô Tà nghĩ tới trực tiếp rời đi, nhưng là làm như vậy khó tránh khỏi lưu lại lên án. Dẫu sao Lữ Nhu không thiếu giúp hắn, mượn nàng phòng tu luyện, hẳn hao phí không thiếu tiên tinh, trở lại nhà của mình. Bắt đầu từ ngày mai, toàn lực điều tra không thuộc về cụ già rơi xuống, bất chi bất giác, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời liền sáng, Liễu Vô Tà mở mắt ra, một đoàn nhàn nhạt rung động, lấy hắn là trung tâm, hướng bốn phía cuốn đi, một dạng tu luyện, tu vi lại tinh tiến không thiếu, đem trong bụng chọc khí khạc ra, cả người cảm giác tinh thần sảng khoái, từ trên giường đi xuống, giãn ra gân cốt một chút, mỗi một tấc xương, phát ra tranh minh tiếng, giống như đau thương đụng, mở ra cửa phòng, từ bên trong phòng đi ra. Lữ Nhu lúc này vậy mở ra cửa phòng, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, trên mặt toát ra vẻ quái dị. Người xuất quan, Lữ Nhu đi tới, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Ừ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, khí tức thật là mạnh, người thật là tiên hoàng tầng 4 sao? Lữ Nhu một mặt khiếp sợ hỏi, bởi vì mới vừa tu luyện xong, khí tức trên người vẫn chưa hoàn toàn tu liễm, đứng ở Liễu Vô Tà bên người, cảm giác bị một ngọn núi lớn chế trụ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đang muốn mở miệng, cảm ơn Lữ Nhu cung cấp phòng tu luyện. Phía bên ngoài viện truyền đến tiếng gõ cửa, chương 2704, theo dõi, đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, cắt đứt Liễu Vô Tà, ngươi về phòng trước tử. Lữ Nhu không hy vọng đem Ngô Tà dắt kéo vào, để cho hắn về phòng trước tử, cùng nàng xử lý tốt sự việc sau mới đi ra. Liễu Vô Tà do dự một tí, vẫn gật đầu một cái, Lữ Nhu ở thành Thiên Đô cư trú mấy năm, biết vài bằng hữu ngược lại cũng bình thường. Hắn ở chỗ này, để cho bằng hữu biết, quả thật không thích hợp. Xoay người hướng bên trong phòng đi tới, Lữ Nhu sửa sang lại một tí áo quần, đem mở cửa sân ra. Vẫn là ngày hôm qua hai người nam tử, hai người không mời mà tới, để cho Lữ Nhu rất là không ưa. Ta đã nói rất rõ ràng, các ngươi đi thôi, không cần ở lãng phí miệng lưỡi. Lữ Nhu cũng không mời bọn họ đi vào, tỏ ý bọn họ có thể rời đi. Lữ cô nương hiểu lầm, ngày hôm nay tới đây là liên quan tới thần hoa mặt trời sự việc. Bách Quỳnh hạ thấp giọng, để tránh tay vách mạch rừng. Nghe được thần hoa mặt trời, Lữ Nhu đôi mi thanh tú hơi nhăn. Thần hoa mặt trời xuất thế tin tức gần đây truyền xôi sùng sục, nhóm lớn tu sĩ đang điên cuồng tràn vào thành Thiên Đô. Lữ sư muội, nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Đứng ở Bách Quỳnh bên cạnh người đàn ông trung niên mở miệng nói. Người này kêu Lữ Sơn, cũng là Lữ gia đệ tử, bất luận là thân phận vẫn là tu vi, so Lữ Nhu cao trên không thiếu. Lữ Nhu do dự một tí, vẫn là để cho bọn họ tiến vào. Đứng ở trong sân, Lữ Nhu cũng không mời bọn họ vào nhà. Nói đi, các ngươi tìm ta rốt cuộc làm gì? Lữ Nhu tức giận hỏi. Ngày hôm nay tới đây, là muốn mời Lữ cô nương gia nhập chúng ta đội ngũ, cùng nhau tìm thần hoa mặt trời. Bách Quỳnh đúng sự thật nói, mục đích là mời Lữ Nhu gia nhập mình đội ngũ, không có hứng thú. Lữ Nhu lúc này cự tuyệt, lại không nói thần hoa mặt trời phải chăng thật xảy ra đời. Coi như thần hoa mặt trời thật xuất thế, lấy bọn họ mấy cái tu vi, căn bản không có tư cách tham dự. Đoạn thời gian này, không hề thiếu tiên đế lặng lẽ lẻn vào thành Thiên Đô. Yên tĩnh cùng thần hoa mặt trời xuất hiện, Lữ Nhu mặc dù mong mỏi tăng lên tu vi, cũng rất có tự mình hiểu lấy. Ta biết Lữ cô nương đang lo lắng cái gì, chỉ dựa vào chúng ta ba cái, khẳng định không có tư cách cướp đoạt thần hoa mặt trời. Đội ngũ trừ chúng ta ba cái bên ngoài, còn có một người, cho nên ta bảo đảm, một khi thần hoa mặt trời xuất hiện, chúng ta có 70% chắc chắn cướp được. Bách Quỳnh lời nói thành khẩn nói, bên ngoài nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng, liên quan tới thần hoa mặt trời tin tức, ngày thứ nhất đi tới thành Thiên Đô thời điểm, hắn liền nghe được qua, chỉ bất quá cái này Thái Dương thần thụ biến mất vô số năm. Càng đừng sách nở hoa, rốt cuộc tin tức từ vì sao tới, Lữ sư muội, ngươi liền không nên do dự, lần này mang đội nhưng mà Bách Quỳnh thân nhị thúc, hắn thực lực ngươi hẳn rõ ràng, ở cấp thấp tiên đế bên trong, tuyệt đối là người xuất sắc. Lữ Sơn đây là chờ ở một bên phụ họa, để cho Lữ Nhu nhanh chóng đáp ứng, chuyện này cho ta suy nghĩ một chút, các ngươi đi về trước đi, ba ngày sau cho các ngươi câu trả lời. Lữ Nhu không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng. Thần hoa mặt trời quả thật là đồ tốt, một khi bắt được, chỉ cần mình có thể chia được một cái cánh hoa, liền có thể đột phá đến đỉnh cấp tiên hoàng cảnh. Được, vậy ta ba ngày sau tới nữa. Bách Quỳnh cũng không có miễn cưỡng, hướng Lữ Nhu ôm quyền, từ trong sân lui ra ngoài, đưa mắt nhìn bọn họ hai cái rời đi. Lữ Nhu đem cửa viện đóng lại. Bách huynh, ngươi vì sao gấp gáp như vậy rời đi? Hai người chuyển qua đường phố, Lữ Sơn không hiểu hỏi, trong sân còn có những người khác hơi thở, mặc dù rất mịt mờ, ta vẫn cảm giác được. Bách Quỳnh sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, bước vào sân một khắc kia, hắn liền cảm thấy không đúng, trong không khí tràn ngập những người đàn ông khác mùi vị. Liễu Vô Tà mới vừa đột phá tu vi, lại là sáng sớm, trong cơ thể tinh khí thịnh vượng, trong không khí lưu lại một phần chia hơi thở, đúng là bình thường, không thể nào đâu. Ta nhớ Lữ sư muội những năm này, một mực một thân một mình cư trú, không thể nào còn có những người khác. Lữ Sơn vội vàng lắc đầu một cái, đừng xem Lữ Nhu ngày thường tùy tiện, thật ra thì nội tâm rất kháng cự những người khác. Chúng ta canh giữ ở chỗ này, nếu như trong sân thật có người, không thể nào một mực tránh ở bên trong. Bách Quỳnh sắc mặt âm trầm xuống, quyết định tới một cái há miệng chờ sung dụng. Lữ Sơn cũng không tốt nói gì, hai người ngay tại Lữ Nhu đối diện một tòa trong quán trà mặt ngồi xuống, lẳng lặng nhìn cửa viện. Bọn họ rời đi không lâu, Liễu Vô Tà từ trong nhà mặt đi ra, cảm ơn Lữ cô nương mấy ngày nay thu nhận, ta còn có những chuyện khác, cũng không làm phiền. Liễu Vô Tà sau khi ra, hướng Lữ Nhu ôm quyền, nếu không phải Lữ Nhu cho hắn mượn phòng tu luyện, mình căn bản không cách nào luyện hóa Chu Yếm Bảo Cốt. Ngươi tìm được mới chỗ ở sao? Lữ Nhu không có giữ lại, nhưng cũng không có xua đuổi, mà là hỏi nói, tạm thời không có, trước tiên ở khách sạn ở một đoạn thời gian, cùng kết thúc chuyện bên này, ta sẽ phải rời khỏi. Liễu Vô Tà cũng không có giấu giếm, đúng sự thật nói, đây là ta truyền tin phù, nếu như có cần, tùy thì tìm ta. Lữ Nhu nói xong, cầm ra một tấm truyền tin phù, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, sau này có sự việc, tùy ấy có thể tìm nàng, đa tạ. Liễu Vô Tà nhận lấy truyền tin phù, xoay người hướng phía bên ngoài viện đi tới, mở ra cửa viện, đường kính đi ra ngoài. Bách huynh, ngươi mau xem. Lữ Sơn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lữ Nhu viện tử, đột nhiên đi ra một người đàn ông, để cho hắn cả kinh thất sắc. Bách Quỳnh ánh mắt nhanh chóng rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, mặt biến sắc vô cùng khó khăn xem, thật là gặp quỷ sống. Lữ Nhu ngày thường cao cao tại thượng, bất kỳ người đàn ông nghỉ muốn tới gần nàng, vì sao trong sân còn có những người đàn ông khác, chẳng lẽ nói trước khi dáng vẻ đều là giả vờ. Lữ Sơn một mặt tức giận nói, đem cái ly trong tay hung hăng để lên bàn, bọn họ đều bị Lữ Nhu mặt ngoài hiện tượng cho mê hoặc. Chúng ta theo sau. Bách Quỳnh nhanh chóng từ trà lâu cướp đi ra, lặng lẽ đuổi theo Liễu Vô Tà. Hắn muốn biết, người đàn ông này cùng Lữ Nhu rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Dám can đảm phá hoại chuyện tốt của mình, đừng trách hắn không khách khí. Liễu Vô Tà rời đi viện tử sau đó, hướng trước cư trú khách sạn chạy tới, đi tới một nửa thời điểm, đột nhiên dừng lại thân thể, phát hiện có người sau lưng theo dõi. Ai sẽ theo dõi ta? Chẳng lẽ là tiết lộ Chu Yếm Bảo cốt bí mật? Liễu Vô Tà chau mày, hắn đoạn thời gian này một mực bế quan, cũng không đắc tội qua người nào, làm sao sẽ đưa tới chú ý của những người khác? Lắc đầu một cái, có thể là đối phương lầm. Tiếp tục hướng khách sạn đi tới. Kỳ quái, đúng vậy, mình tốc độ tăng nhanh, phía sau hơi thở đi theo tăng nhanh, tốc độ giảm bớt, phía sau hơi thở đi theo cùng nhau thả chậm. Có thể khẳng định, bọn họ liền là hướng về phía mình tới. Vì làm rõ ràng tình huống, Liễu Vô Tà quyết định trước không trở về khách sạn, hướng lên trời chiếu khu vòng ngoài đi tới. Rời đi thiên chiếu khu, liền không phải là loài người sinh tồn phạm vi. Bên kia khắp nơi đều là dãy núi, cùng với núi non trùng điệp. Thằng nhóc này rốt cuộc đang làm gì? Vì sao phải hướng yêu tộc khu vực sinh hoạt chạy tới? Lữ Sơn nhỏ giọng nói, bọn họ tra xét nhiều lần, Liễu Vô Tà là loài người không thể nghi ngờ. Thằng nhóc này rất xảo quyệt, hẳn là phát hiện chúng ta. Bách Quỳnh thi triển thân pháp, nhanh chóng theo sau, để tránh theo đâu, ngươi truy đuổi ta đuổi. Rất nhanh rời đi thiên chiếu khu, tiến vào liên miên dãy núi, chỗ sâu cư trú nhiều tiên thú, thậm chí còn có thái cổ dị chủng. Càng đi càng lệch, Liễu Vô Tà mượn quỷ mâu, tránh được một ít mạnh mẽ tiên thú, đi tới một tòa thật to tung lũng. Đi ra đi, Liễu Vô Tà sau khi đứng yên, xoay người lại, tỏ ý bọn họ có thể đi ra. Thằng nhóc, ngươi lại biết chúng ta theo dõi ngươi. Bách Quỳnh cùng Lữ Sơn từ một cây đại thụ phía sau đi ra. Nói chuyện chính là Lữ Sơn, ánh mắt trên dưới quan sát Liễu Vô Tà, để cho hắn tò mò phải, trước mắt tên này trẻ tuổi nam tử, hắn chưa bao giờ gặp qua, quá xa lạ. Nói đi, các ngươi vì sao phải theo dõi ta? Không làm rõ ràng trước, Liễu Vô Tà chẳng muốn đem sự việc làm lớn chuyện, để tránh nháo xảy ra cái gì hiểu lầm. Thằng nhóc, ngươi cùng Lữ Nhu là quan hệ như thế nào? Bách Quỳnh đi về trước một bước, ở Liễu Vô Tà 10 bước bên ngoài đứng yên, trừ tướng mạo ra, bất luận là tu vi, vẫn là thân thế, Liễu Vô Tà không cách nào cùng hắn như nhau. Lữ Nhu làm sao sẽ vừa ý hắn? Nghe được Lữ Nhu, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, rõ ràng liền bọn họ vì sao theo dõi mình. Ta cùng Lữ cô nương chỉ là bạn bình thường, ngày hôm nay đến tìm nàng hỏi chút chuyện. Bách Quỳnh cùng Lữ Sơn xuất hiện một khắc kia, Liễu Vô Tà liền nhận ra, chính là bọn họ sáng sớm đi Lữ Nhu viện tử, mời Lữ Nhu gia nhập bọn họ đội ngũ. Nếu bọn họ là Lữ Nhu bằng hữu, Liễu Vô Tà tự nhiên không tốt nổi giận, đặc biệt khách khí nói, bằng hữu. Lữ Sơn phát ra cười lạnh một tiếng, ta làm sao không có nghe sư muội nói tới qua, vẫn là nói ngươi cùng sư muội có người không nhận ra sự việc. Lữ Sơn nói xong, trên mình thả ra khí tức cực kỳ kinh khủng, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới. Liễu Vô Tà sắc mặt lạnh lẽo, niệm đến bọn họ là Lữ Nhu bằng hữu, mình đã hạ thấp tư thái, vì sao còn phải hùng hổ dọa người? Hai vị còn có những chuyện khác sao? Nếu như không có, thứ cho không phụ bồi. Liễu Vô Tà không muốn ở bọn họ trên mình lãng phí thời gian, hắn còn muốn cuống cuồng tìm không thuộc về cụ già, còn như bọn họ cùng Lữ Nhu tới giữa chuyện gì xảy ra, mình càng không có hứng thú biết. Nói xong, Liễu Vô Tà hướng bên ngoài sơn cốc đi tới. Đứng lại, Liễu Vô Tà mới vừa bước ra bước chân, Bách Quỳnh một cái nhảy vút bắn ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt. Các ngươi muốn đối với ta ra tay? Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, chỉ bằng bọn họ hai cái, mình còn thật không để vào mắt. Bất quá bán đế cảnh mà thôi, lấy hắn bây giờ tu vi, một quyền là có thể đánh bể bọn họ. Thằng nhóc, chúng ta kiên nhẫn là có hạn, nhanh chóng nói cho ta, ngươi cùng Lữ Nhu rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ngươi có phải hay không bị cái đó phụ nữ túi ngủ với? Lữ Sơn nhìn một bộ thân chó mặt người, nói chuyện lại dơ bẩn hết sức. Ta cùng Lữ cô nương quan hệ thế nào? Cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Lại không để cho mở, đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà sát ý nổi lên, khắp nơi không người, chẳng qua giết người diệt khẩu. Trên trận bầu không khí nhất thời đổi được vô cùng khẩn trương. Liễu Vô Tà càng không giải thích, bọn họ hai cái càng hoài nghi, bọn họ tới giữa nhất định là có không thể cho người biết bí mật. Ngược lại không phải là Liễu Vô Tà không muốn giải thích, bởi vì hắn cùng Lữ Nhu tới giữa, thật không việc gì, chỉ là ở nhờ mấy ngày mà thôi. Bách huynh, đừng cùng hắn nói nhảm, trước bắt giữ nói sau, ta xem là hắn mạnh miệng, vẫn là ta quả đấm cứng rắn. Lữ Sơn không muốn cùng Liễu Vô Tà nói nhảm, nói xong cũng muốn động thủ. Bách Quỳnh gật đầu một cái, hắn nhất định phải xác nhận, Lữ Nhu phải chăng sẽ bí mật nói cho Liễu Vô Tà. Chương 2705, Bách Hằng. Lữ Sơn lúc này một bước, một quyền hướng Liễu Vô Tà hung hăng quét tới, không hổ là bán đế cảnh, thanh thế vô cùng, khí thế mạnh mẽ, thẳng ép mình mặt. Liễu Vô Tà còn chưa hy vọng đem sự việc làm lớn chuyện. Bất luận là Lữ Sơn, vẫn là Bách Quỳnh, bọn họ đến từ thái cổ gia tộc, lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản không phải thái cổ gia tộc địa đối tay. Mấy ngày nay sống chung, từ Lữ Nhu trong miệng biết rõ rất nhiều liên quan tới thái cổ gia tộc tin tức. Không được rõ không biết, làm ngươi rõ ràng sau đó, phát hiện thái cổ gia tộc, ra muốn so với ngươi nghĩ còn kinh khủng hơn. Thiên tử liên minh đủ cường đại, nhưng là ở thái cổ gia tộc trước mặt, như cũ giống như con kiến hôi vậy. Nếu như có thể, thì nhìn bọn hắn biết khó mà lui, huống chi bọn họ tới giữa, cũng không thâm cừu đại hận. Đối mặt Lữ Sơn khí thế hung hăng quả đấm, Liễu Vô Tà thân thể một bên, Lữ Sơn quả đấm trực tiếp rơi vào khoảng không. Lúc này ngược lại thì càng chọc giận Lữ Sơn, hắn đường đường bán đế cảnh, lại không làm gì được nho nhỏ tiên hoàng tầng 4, đây nếu là truyền đi, sau này có mặt mũi nào ở thành Thiên Đô đặt chân? Truyền đến gia tộc, vậy sẽ lâm vào là những tộc nhân khác trò cười, xem những thứ này thái cổ gia tộc, chi nhánh vô cùng nhiều, muốn chen vào dòng tránh, cũng không dễ dàng, xuất hiện bất kỳ không may, cũng sẽ đưa đến bọn họ địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng. Thằng nhóc, ngươi lại dám tránh, Lữ Sơn hét lớn một tiếng, lần này tốc độ ra quyền nhanh hơn. Còn như Bách Quỳnh, lựa chọn đứng ở một bên xem cuộc chiến, đối phó tiểu tiểu tiên hoàng tầng 4, còn không cần hai người đồng loạt ra tay, Lữ Sơn đánh ra chân hỏa, vô biên vô tận sát ý, tràn ngập ra, hận không thể đem Liễu Vô Tà trừ rồi sau đó mau. Thật cho rằng ta sợ các ngươi không được, nếu bọn họ hồ đồ ngu xuẩn, vậy thì hung hăng dạy bảo bọn họ một lần, chân thực không được, trực tiếp giết là được. Đối mặt Lữ Sơn xông tới quả đấm, Liễu Vô Tà lần này không có lựa chọn né tránh, mà là giơ quyền về đỡ. Thằng nhóc, ngươi quá không biết tự lượng sức mình, Lữ Sơn phát ra cười gằn một tiếng, không gặp qua như vậy không biết tự lượng sức mình người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người quả đấm nhanh chóng đánh tới liền cùng nhau, một đạo động trời nổ đùng tiếng, cuốn sạch toàn bộ thung lũng, vỡ, giống như trời long đất lở, một đạo kinh khủng rung động, giống như gió lớn quá cảnh, đem chung quanh hoa cỏ cây cối, toàn bộ nghiền nát, rắc rắc, ngay sau đó, một đạo thanh thúy tiếng rắc rắc, vang khắp bầu trời, à, chỉ gặp Lữ Sơn thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, tay trái che mình cánh tay phải, thình lình một màn, để cho Bách Quỳnh sắc mặt trầm xuống, hắn lại nhìn lầm, trước mắt cái thằng nhóc này, lại có thể tu luyện thân xác thuật, thời kỳ thái cổ, rất nhiều tu sĩ, bọn họ lấy thân xác nhập đạo, thân xác của bọn chúng lực lượng, xa muốn so với những cái kia luyện khí sĩ cường đại hơn. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi, Lữ Sơn cầm ra một viên thuốc, đưa vào trong miệng, bị thương cánh tay phải, rất nhanh lấy được cứu chữa, mới vừa rồi đánh về phía Liễu Vô Tà một khắc kia. Tựa như đụng vào một tôn thái cổ dị chủng trên thân thể. Liễu Vô Tà luyện hóa cùng kỳ máu thịt, thân xác lực lượng đã có thể so với vậy tiên đế, tiểu tiểu bán đế cảnh cũng dám cùng hắn đối kháng. Nói xong, Lữ Sơn rút ra binh khí của mình, tay trái nâng kiếm, hướng Liễu Vô Tà cắt ngang một chiêu. Không hổ là thái cổ gia tộc con em, ra tay bất luận là tốc độ, vẫn là góc độ, cùng với tiên thuật tuyệt diệu trình độ, xa không tiên giới tu sĩ có thể so sánh. Đây cũng là Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi muốn tăng lên sức chiến đấu nguyên nhân. Có thể đi vào thành Thiên Đô, không một không phải 3.000 thế giới tinh anh, muốn đánh bại bọn họ, dựa vào những cái kia phổ thông tiên thuật, còn xa xa không đủ, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Liễu Vô Tà vậy đánh ra chân hỏa, vẫn không có sử dụng binh khí, mà là điểm ngón tay một cái, độc ma kiếm, ác liệt màu đen kiếm cương, hướng Lữ Sơn hung hăng chém xuống, đây nếu là đánh chúng, Lữ Sơn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bách Quỳnh ý thức được không đúng, trước mắt cái thằng nhóc này, mặc dù tu vi không cao, nhưng là sức chiến đấu lại không thua bọn họ, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Nhanh chóng ra tay, gia nhập chiến đoàn bên trong, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc cười nhạt. Độc ma kiếm đột nhiên biến hóa, thả ra ngập trời hơi thở, áp chế hai người thở dốc đều rất khó khăn. Không thể nào, người bất quá tiên hoàng tầng 4, vì sao phóng thích ra lực lượng, sao chúng ta mạnh hơn? Lữ Sơn cả kinh thất sắc, có loại dự cảm xấu, thân thể lại hướng lui về sau một bước. Bách Quỳnh vậy ý thức được không ổn, nhanh chóng cầm ra một quả phù lục, dán vào binh khí của mình trên, đạt được phù lục gia trì, trường kiếm thả ra vạn trượng ánh sáng mạnh, lại đè qua độc ma kiếm, có chút ý vũ, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, khí thế không giảm, ngược lại so mới vừa rồi càng cuồng bạo, độc ma kiếm đột nhiên phóng đại, che khuất bầu trời, đem hai người tù gốn trong đó, chúng ta mau phá vòng vây đi ra ngoài. Bách Quỳnh trường kiếm gia trì phù lục sau đó, hướng độc ma kiếm hung hăng chém xuống, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, hung hãn đánh tới liền cùng nhau, một đóa đen nhánh mây hình nấm bay lên trời, Bách Quỳnh lại xé ra độc ma kiếm từ lối ra chui ra ngoài. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, độc ma kiếm dung hợp 5 loại tiên thuật, uy lực vô cùng, lại có thể không có thể giết bọn họ, thằng nhóc này rất quỷ dị, chúng ta đi mau. Bách Quỳnh đánh lui độc ma kiếm sau đó quyết định thật nhanh hướng xa xa lao đi. Lữ Sơn nhanh chóng đuổi theo, chạy đi đâu, nếu ra tay Liễu Vô Tà liền không định bỏ qua cho bọn họ, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, thái cổ gia tộc không phải như vậy dễ đối phó, để cho bọn họ sống trở về, nhất định sẽ đối với mình làm khó dễ. Trong sân nói chuyện, hắn nhưng mà nghe được rõ ràng, Bách Quỳnh còn có một cái nhị thúc, nhưng mà cấp thấp tiên đế ở giữa người xuất sắc. Đối mặt tiên đế, hắn mặc dù không sợ hãi, cũng có đánh một trận năng lực, khó tránh khỏi đối phương còn có những cao thủ khác, thân thể nhanh chóng đuổi theo, phá thần trưởng sử dụng, một tôn ngập trời đại thủ ấn, lăng không nghiền đè xuống, đem hai người trấn áp tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Không tốt, Lữ Sơn thân thể liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi phá thần trưởng khống chế, bất luận hắn dùng lực như thế nào, phá thần trưởng không nhúc nhích tí nào, Liễu Vô Tà dưới bàn tay đè, thân thể hai người truyền tới ken két tiếng, tùy địa vị cũng có thể nổ tung, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Bách Quỳnh bóp nát một kiểu đồ, ông, chung quanh không gian xuất hiện một kẽ hở, một cái bàn tay từ trong khe chui ra ngoài, bắt hai người, kéo nhập kẽ hở bên trong, thình lình một màn, đánh được Liễu Vô Tà một cái trở tay không kịp, những thứ này thái cổ gia tộc thủ đoạn quá nhiều, lại có thể cách không cứu người, nhìn khép lại vết nứt không gian, Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm đáng sợ, bị Bách Quỳnh bọn họ chạy trốn, ý nghĩa hắn phải chịu đựng thái cổ gia tộc lửa giận. Mới vừa rồi cứu bọn họ rời đi vậy cái bàn tay, tối thiểu cũng là tiên đế tầng 3, đối mặt tiên đế tầng 1, 2, Liễu Vô Tà còn có phần thắng, đối phó tiên đế tầng 3, áp lực vẫn rất lớn, một tầng cảnh giới nhất trọng thiên, mỗi lần tăng lên một cấp, sức chiến đấu cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thiên chiếu khu đã không thể trở về, bọn họ khẳng định sẽ trắng trợn đuổi bắt. Liễu Vô Tà nhìn một cái thiên chiếu khu phương hướng, âm thầm nói, lúc này trở lại thiên chiếu khu, rất dễ dàng rơi vào bọn họ vòng bộ, lấy thái cổ gia tộc thủ đoạn, muốn tìm một người cũng không khó, nếu không thể trở lại thiên chiếu khu, trước tiên ở trong dãy núi lịch luyện một đoạn thời gian. Cùng sự việc lắng xuống, trở về nữa cũng không muộn, thái cổ gia tộc không thể nào một mực điều động nhóm lớn tinh nhuệ tìm kiếm mình. Chờ tình thế vừa qua, tự nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác, huống chi mình vừa không có giết bọn họ, thái cổ gia tộc tối đa miễn cưỡng khí mà thôi. Còn chưa đến nỗi đại động can qua, thái cổ gia tộc bên trong như nhau rắc rối phức tạp. Cành lá đan chen, gia tộc nội bộ tranh đấu đặc biệt là nghiêm trọng. Mỗi cái người làm việc cũng là dè đặt, để tránh cho gia tộc đưa tới không cần thiết phiền toái. Lữ Nhu mặc dù chưa nói nàng vì sao rời khỏi gia tộc. Từ trong giọng nói không khó nghe ra, gia tộc làm cái gì để cho nàng khó chịu sự việc. Bất đắc dĩ mới rời đến thành Thiên Đô sinh hoạt, nhìn liên miên dãy núi, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đột phá đến tiên hoàng tầng 4, đang cần phải thật tốt lịch luyện một phen. Chùi luyện một tí khoảng thời gian này tu hoạch, tung người nhảy một cái, hướng dãy núi chỗ sâu lao đi, tìm những cái kia cường đại tiên thú, săn giết tiên thú không chỉ có thể tăng lên tu vi, còn có thể đổi lấy thiên đô tệ, thế nào mà không là, thiên chiếu khu một tòa sang trọng sân nhỏ, không gian một hồi vặn vẹo, Bách Quỳnh cùng Lữ Sơn một mặt chật vật từ không gian ngã xuống, hung hãn rơi trên mặt đất trên, đau bọn họ phát ra một tiếng kêu thảm, vội vàng đứng thẳng thân thể, đã xảy ra chuyện gì, các ngươi làm sao sẽ bị người đuổi giết, lúc này, từ bên trong phòng đi ra một tên người đàn ông trung niên. Hướng bọn họ hai cái hỏi, dõi mắt thành Thiên Đô, dám đối với bọn họ Bách gia xuất thủ tu sĩ lác đác không có mấy. Ngay cả là ngày nay đại đế, đều phải cho bọn họ Bách gia mấy phần mặt mũi. Nhị thúc, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Bách Quỳnh liền vội vàng tiến lên, khoác ở người đàn ông trung niên cánh tay. Người này chính là Bách Quỳnh nhị thúc. Bách Hằng, nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có thể tùy tiện thương tổn tới các ngươi, chẳng lẽ là cái khác tiên đế ra tay? Bách Hằng nói xong ngồi ở trên băng đá, để cho bọn họ đúng sự thật nói tới, nếu như là những gia tộc khác tiên đế ra tay, đừng trách hắn không khách khí. Bách gia ở rất nhiều thái cổ gia tộc bên trong tuy không thể đứng vào trước ba, nhưng cũng không phải tốt trêu chọc, vẫn là ta lại nói đi. Lữ Sơn đi ra, đem nguyên ủy chuyện giải thích một lần, nghe được bọn họ tự thuật, Bách Hằng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, cái này Lữ Nhu lại không biết phải trái, chúng ta Bách gia đã cho chân mặt mũi, lại dám 5 lần 7 lượt cự tuyệt, còn mang những người đàn ông khác trở lại viện tử của mình. Thật cho rằng chúng ta Bách gia không dám động nàng không được. Bách Hằng một trưởng vỗ vào trên bàn đá, một xích hơn dày bàn đá nhất thời chia 5 x 7. Bách tiền bối bớt giận, Lữ sư muội chỉ là hồ đồ nhất thời, ta tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không đem bí mật tiết lộ cho một cái danh bất kinh truyền tiểu tử, trong này khẳng định còn có cái gì hiểu lầm. Lữ Sơn liền vội vàng giải thích, ngày hôm nay ta đến muốn xem ta chất tử nơi nào không xứng với nàng. Bách Hằng nói xong đứng lên, hướng Lữ Nhu cư trú viện tử đi tới. Lữ Nhu đang ở trong phòng tu luyện, bên ngoài sự tình phát sinh, nàng một mực không biết. Cốc cốc cốc, cửa viện truyền tới kịch liệt tiếng va chạm, Lữ Nhu từ tu luyện trong đó lui ra ngoài, mặt đầy không vui, từ gian nhà đi ra, mở ra cửa viện, một bộ dày giọng, Bách Quỳnh, không phải nói 3 ngày sau sẽ trả lời cho ngươi sao? Thấy Bách Quỳnh một khắc kia, Lữ Nhu không khách khí chút nào, Lữ cô nương, ta, Bách Quỳnh vừa muốn giải thích, Bách Hằng từ phía sau đi tới, thấy Bách Hằng một khắc kia, Lữ Nhu trong mắt co rúm một cái. Chương 2706, không biết cái gọi là. Lữ Nhu từng bước một lui về phía sau, không chịu nổi Bách Hằng trên mình khí thế, cho đến lui đến trong giữa viện tử, Bách Hằng lúc này mới rút lui đi tiên đế thế. Bách tiền bối đột nhiên viếng thăm, không biết có gì chỉ giáo. Lữ Nhu nhìn một cái Lữ Sơn, người sau thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ta nghe bọn họ nói, trong sân còn có những người đàn ông khác, không ngại để cho hắn đi ra gặp ta. Bách Hằng tùy tiện ngồi xuống, để cho Lữ Nhu đem làm mình bị thương cháu hung thủ giao ra. Lữ Nhu trong lòng lộp bộp một tiếng, Ngô Tà buổi sáng vừa rời đi không lâu, Bách Hằng là làm thế nào biết, Bách tiền bối hẳn biết, ta người này không quen cùng người giao tiếp, mấy năm này một mực một người ở nơi này, cái này trung gian là không phải có cái gì hiểu lầm. Lữ Nhu rất nhanh tỉnh táo lại, lấy nàng đối Ngô Tà biết rõ, tuyệt đối sẽ không cố ý tiết lộ tin tức, hắn ở nơi này, sư muội, ngươi liền chớ giải thích, buổi sáng lúc rời đi, chúng ta cũng không đi xa, ở phía đối diện trên trà lâu, nhưng mà nhìn rõ ràng, có cái người đàn ông từ viện tử ngươi bên trong đi ra ngoài. Lữ Sơn lúc này đi tới, để cho Lữ Nhu anh chóng giải thích rõ, Lữ Nhu trong con ngươi toát ra một chút tức giận, coi như ta trong sân có những người đàn ông khác, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu, các ngươi có cái gì tư cách, can thiệp ta cuộc sống riêng. Về khí thế, Lữ Nhu không thối lui chút nào, hắn nhưng mà Lữ gia đệ tử, trên mình lại có tiên đế khí nơi tay, cũng không sợ bọn họ mấy cái, một phen, tương đương với thừa nhận, trong sân ở qua những người đàn ông khác, nghe được Lữ Nhu thừa nhận, Bách Quỳnh khí hai quả đấm chặt nặn, Tiểu Nhu à, ta cùng ngươi phụ thân nhưng mà quen biết đã lâu, ngươi cùng Bách Quỳnh từ nhỏ nhận biết, coi như là thanh mai trúc mã, vì sao ngươi nhiều lần cự tuyệt chúng ta cầu hôn. Bách Hằng đột nhiên đổi một bộ giọng, nếu Lữ Nhu thừa nhận, chỉ cần bọn họ tìm được người đàn ông này, đem giết là được, còn như Lữ Nhu cùng hắn phát không phát sinh quan hệ. Bách gia thật vẫn không quan tâm, bọn họ quan tâm là Lữ Nhu trên mình bí mật, nếu như không có chuyện gì khác, các ngươi đi thôi, ta nơi này không hoan nghênh các ngươi. Lữ Nhu hạ lệnh đuổi khách, để cho bọn họ mau rời đi viện tử của mình, một khắc không muốn nhìn thấy bọn họ, nhất là bọn họ vậy dối trá khuôn mặt, nhìn liền để cho người buồn nôn. Bách Hằng đứng lên, hướng Lữ Sơn xử một cái ánh mắt, người sau rất nhanh hội ý, vội vàng đi về trước một bước, sư muội, thực không dám giấu giếm, hắn từ ngươi nơi này cách mở sau đó, chúng ta một đường theo đuôi, hắn một đường trốn đi dãy núi, thời gian chúng ta còn giao thủ, đem hắn đánh trọng thương, ngươi cũng biết, trong dãy núi nguy hiểm trùng trùng, cư trú rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu tiên thú, tu sĩ bị thương, rất khó từ trong dãy núi còn sống đi ra. Lữ Sơn lời nói thành khẩn nói xong còn than thở một tiếng, xoay người hướng phía bên ngoài viện đi tới. Lữ Nhu cả người sợ run tại chỗ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà sau khi rời đi, gặp phải Bách Quỳnh bọn họ đuổi giết, nếu như không phải là mình, vậy sẽ không liên lụy đến hắn. Cho đến ba người đi xa, Lữ Nhu rồi mới từ khiếp sợ trong đó khôi phục như cũ. Thúc thúc, người nói nàng sẽ bị lừa đi tìm cái thằng nhóc đó sao? Rời đi Lữ Nhu viện tử sau đó, Bách Quỳnh nhỏ giọng hướng thúc thúc hỏi, nếu như cái thằng nhóc này đối nàng không trọng yếu, dĩ nhiên sẽ không đi tìm, chúng ta tạm thời đem trọng tâm thả tìm thần hoa mặt trời trên. Nếu là nàng đi tìm, chứng minh cái thằng nhóc này đối nàng rất trọng yếu, có thể đã đem bí mật giao phó cho tên tiểu tử này. Bách Hằng không hổ là lão gian cự hoạt, cố ý để cho Lữ Sơn gieo rắc tin tức giả, để cho Lữ Nhu làm quyết định, bọn họ chỉ phải chú ý Lữ Nhu động tác kế tiếp là được. Lữ Nhu ở trong sân đi qua đi lại, nếu như Ngô Tà thật đã chết rồi, vậy nàng khẳng định sẽ áy náy, dẫu sao Bách gia mục tiêu là nàng, Ngô Tà bị vô tội dính líu vào, nghe Lữ Sơn miêu tả, Ngô Tà bị thương nghiêm trọng, vạn bất đắc dĩ mới trốn vào dãy núi, toàn bộ thành Thiên Đô, trừ Thiên Chiếu khu ra, những khu vực khác, loài người tùy tiện đi, vô cùng nguy hiểm. Suy nghĩ lại, Lữ Nhu quyết định đi dãy núi xem, nếu như Ngô Tà thật bị thương nặng, nghĩ biện pháp mang hắn trở về nhà đơn giản thu thập một tí, vội vã rời đi viện tử. Nhìn Lữ Nhu rời đi hình bóng, Bách Hằng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, thúc thúc, nàng thật hướng dãy núi phương hướng chạy tới. Bách Quỳnh trong mắt chỗ sâu, thoáng qua ác liệt ý định giết người, nếu không phải đồ còn chưa tới tay, hắn làm sao có thể vẻ mặt ôn hòa cùng Lữ Nhu nói chuyện. Hắn nhưng mà đường đường bán đế cảnh, Lữ Nhu coi là cái thứ gì, tướng mạo lại không xuất chúng, hơn nữa thiên phú vậy, tuổi tác cũng lớn, dựa vào phụ thân dư ấm còn ở, mới không dám động nàng. Các ngươi đi về trước, chờ ta tin tức, trong dãy núi quá nguy hiểm, tiến vào chỗ sâu, liền hắn cũng không dám bảo đảm, có thể trở lui toàn thân, để cho hai người đi về trước. Thúc thúc ngươi muốn chú ý, cái thằng nhóc này rất khó dây dưa, hai người chúng ta liên thủ đều bị hắn đánh bại. Bách Quỳnh đứng lên, quan tâm nói. Bách Hằng gật đầu một cái, cháu mình tuy không phải cao cấp bán đế cảnh, tuyệt không phải vậy tiên hoàng cảnh có thể chống lại, lực một người, lực áp hai người bán đế cảnh, quả thật có chút bản lãnh. Liễu Vô Tà tràn đầy không mục đích ở trong dãy núi đi, mượn quỷ mâu, thời gian tránh được mấy tôn cường đại quái thú, gặp phải tu vi yếu hơn những quái thú kia còn có tiên thú, trực tiếp một chiêu giết, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, chém chết mấy chục đầu tiên thú, thu hoạch nhiều yêu đan, những thứ này yêu đan lấy lại thành Thiên Đô, tối thiểu có thể đổi được 5.000 Thiên Đô tệ, trong đó đỉnh cấp yêu hoàng cảnh tiên thú đạt hơn 5-6 đầu. Ngồi ở một nơi bên dòng suối nhỏ, cầm ra túi nước, đeo một ít nước trong, cô đông uống mấy hớp, không thể tiếp tục đi sâu vào, lại đi vào trong đi sâu vào, có thể gặp gỡ yêu đế cấp bậc quái thú. Liễu Vô Tà nhìn một cái chỗ sâu nhất, tim khó hiểu co rúm một cái, chỉ là nhìn một cái, liền cảm nhận được một cổ áp lực trước đó chưa từng có. Đã là lúc đêm đến, mau sớm tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi một đêm, rời đi khe suối nhỏ, tìm được một nơi khá cao vị trí, ở bốn phía bố trí ra trận pháp, để ngừa nửa đêm có tiên thú đánh lén, ngồi xếp bằng xuống, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, trong thiên địa tiên khí, giống như là thủy triều như nhau, hướng bên này điên cuồng tràn lên, một phen chém giết, trong cơ thể tiên khí hơn nữa tinh thuần, màu vàng quy luật, số lượng đã nhiều đếm không hết, những cái kia màu vàng quy luật, giống như bắp đùi cường tráng, ở Thái Hoang thế giới bên trong chậm rãi dòng nước chảy. Một đêm thời gian cũng đang tu luyện trong đó vượt qua. Thời gian ngược lại là có mấy đầu tiên thú đi ngang qua nơi đây. Cảm thụ Liễu Vô Tà trong cơ thể vậy mênh mông hơi thở, lại lựa chọn đi vòng, sắc trời liền sáng, Liễu Vô Tà hướng ngang di động, tiếp tục săn giết tiên thú. Ngoài ra một nơi, Lữ Nhu tiến vào dãy núi sau đó, cũng không biết Ngô Tà cụ thể hướng đi, chỉ có thể tràn đầy không mục đích tìm, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Lữ Nhu đứng ở trên một cây đại thụ, lẩm bẩm nói, tìm một ngày một đêm, không chút nào Ngô Tà tung tích, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, dãy núi quá lớn, hơn nữa gặp phải tiên thú càng ngày càng nhiều, trừ tiên thú ra, rất nhiều người loại tu sĩ, vậy thích tiến vào trong dãy núi lịch luyện, săn giết tiên thú, đổi lấy thiên đô tệ, rắc rắc, Liễu Vô Tà giơ tay chém xuống, một tôn đỉnh cấp yêu hoàng cảnh hai đầu sư bị hắn một đao chém đứt cổ. Lấy đi yêu đan, Liễu Vô Tà tiếp tục lên đường, ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không lâu, một tiểu đội xuất hiện ở đây phiến khu vực, đại ca, kỳ quái, chung quanh đây tiên thú, tựa hồ cũng bị người giết cạn sạch, chúng ta muốn không muốn đổi chỗ, đây là một chi đặc biệt tiến vào dãy núi săn giết yêu thú. Lấy được thiên đô tệ đội ngũ, toàn thể thực lực cực cao, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lĩnh đội nam tử, thân cao 8 xích, tướng mạo dũng mãnh, tay cầm tiếng sấm chùy, má trái trên còn có một đạo bắt mắt vết sẹo, chúng ta hướng bên kia đi. Nam đao sẹo nhìn một cái bốn phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng một cái hướng khác đi tới, cùng Liễu Vô Tà mới vừa rồi biến mất phương hướng, cơ hồ nhất trí, hống, một đạo kinh thiên nộ hống, vang tận mây xanh, nghiệt xúc, ăn nữa ta một đao. Liễu Vô Tà áo khoác lay động, bị lục mau con rít tung bay ra ngoài, ẩm huyết đao lần nữa chém xuống, vẫn là không có gì lạ một đao, càng đơn giản chiêu thức, càng có thể hóa hủ mục nát là thần kỳ, không có sử dụng quỷ mâu, không có điều động tiên khí, dựa vào thân xác lực lượng, cùng lục mau con rít đấu khó phân thắng bại, nơi này tiếng đánh nhau, truyền ra mấy ngàn dặm, đang những khu vực khác lịch luyện tu sĩ, đang hướng bên này chạy tới, xoát, lưỡi đao vạch ra một đạo ác liệt đường vòng cung, may mắn thế nào, vừa vặn phong tỏa lục mau con rít tử huyệt vị trí. Rắc rắc, lục mau con rít nơi cổ, xuất hiện một đạo thước dài chỗ rách, huyết dịch màu xanh, giống như là suối phun như nhau, phun ra 10 m cao chừng, không mượn tiên khí, ta ra đao tốc độ, muốn so với hôm qua tăng lên gấp đôi hơn, thu hồi ẩm huyết đao, Liễu Vô Tà âm thầm nói, không ngừng khai thác thân xác tiềm lực, hướng hoàn mỹ nhất phương hướng tiến hóa, lục mau con rít một chút xíu khô đét, trong cơ thể tinh hoa, bị thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt, chỉ còn lại một viên yêu đan, màu xanh đậm yêu đan, có chừng thành đầu người lớn nhỏ, toát ra nhiều màu xanh lá cây chất khí, những thứ này đều là khí độc, người bình thường hút vào một hơi, sẽ ngay tức thì chết đi, đừng xem yêu đan có độc, nhưng là luyện đan vật liệu, cực kỳ chân quý, đưa tay một chiêu, màu xanh đậm yêu đan, hướng chiếc nhẫn chữ vật bên trong bay đi, thằng nhóc, buông xuống yêu đan, một đạo quát lạnh tiếng, cắt đứt Liễu Vô Tà, sau đó, 10 bóng người, giống như mũi tên rời cung, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, không có để ý quát chói tai tiếng, đem màu xanh lá cây yêu đan thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Đang muốn đứng dậy, từng đạo mũi tên chạy thẳng tới hắn sau lưng, xông tới 10 người từ xa tới gần, không tới nửa hơi công phu, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, thằng nhóc, ngươi lại dám cướp đi thuộc về chúng ta yêu đan, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Từ 10 người bên trong, đi ra một tên gầy đét nam tử, trên dưới quan sát một phen Liễu Vô Tà, giọng đều là khinh miệt, các ngươi yêu đan. Liễu Vô Tà lông mày nhướng lên, ánh mắt càn quét một vòng, cuối cùng rơi vào mặt thẹo trên. Một mắt liền có thể nhìn ra, tên này mặt thẹo mới là thủ lãnh bọn họ, dãy núi này đều là chúng ta địa bàn, ngươi lại dám chạy đến chúng ta trên địa bàn săn giết tiên thú. Niệm tình ngươi là mới phạm lần đầu, chỉ cần giao ra yêu đan, chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Mới vừa mới mở miệng nói chuyện tên kia gầy tiểu tu sĩ, gặp Liễu Vô Tà thờ ơ, nhấn mạnh, không biết cái gọi là. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ dây dưa, mặc dù hắn vừa mới đến, thành thiên đô quy tắc cơ bản, hắn vẫn hiểu, dãy núi này cả ngày cũng lớn đế, cũng không có quyền nhúng tay, bọn họ lại dám nói đây là bọn họ địa bàn, nói xong, không có ở đây phản ứng bọn họ, hướng xa xa đi tới, hắn còn cần tiếp tục lịch luyện. Chương 2707, Tiên đế chỉ điểm. Liễu Vô Tà tạm thời không muốn gây thêm rắc rối, càng không muốn nhiều chuyện, cũng không phải là sợ bọn họ, nhiều hơn nữa tiên hoàng cảnh, cũng không phải hắn đối thủ, tới nhiều ít, bóp chết nhiều ít, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Gặp Liễu Vô Tà không liên quan lý bọn họ, còn muốn đi ra ngoài, hoàn toàn chọc giận 10 người, nhanh chóng thu nhỏ lại vòng chiến, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn, quên nói cho ngươi, đây là lão đại chúng ta, ngươi gọi tiếng sấm thần truy, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ở trên trời chiếu khu, ai dám không cho lão đại chúng ta mặt mũi. Đứng ở nam đao sẹo bên người một tên nam tử đi ra, chỉ mình lão đại, mục đích là để cho Liễu Vô Tà ném chuột sợ vỡ bình. Tiếng sấm thần truy ở trên trời chiếu khu, quả thật có chút danh tiếng, dẫu sao là bán đế cảnh, thuộc hạ nuôi một đám tiểu đệ, vậy tán tu không muốn trêu chọc, chưa từng nghe qua. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hắn là thật chưa từng nghe qua. Hắn mặc dù tiến vào thành Thiên Đô gần một tháng, chân chính ở tại thành Thiên Đô thời gian bất quá le que mấy ngày mà thôi. Lão đại, thằng nhóc này hồ đồ ngu xuẩn, liền để cho ta đi phế hắn. Gầy đét tên kia nam tử không nhịn được, một cái đi nhanh, trong tay lớn khảm đao hướng Liễu Vô Tà hung hăng chém xuống. Tiên hoàng tầng 6 thế, càn quét ra, trực tiếp chém về phía Liễu Vô Tà eo của, nếu chính các ngươi tự tìm cái chết, liền không oán được ta. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, sát ý tràn ngập, nơi này là không người dãy núi, giết bọn họ, ai lại sẽ biết. Đối mặt gầy đét nam tử vậy ác liệt lớn khảm đao, Liễu Vô Tà thờ ơ, cùng khảm đao ép đến phụ cận một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể chợt bắn lên, giống như một quả sao rơi vạch qua, không có chiêu thức, không có tiên khí chập chờn, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, một cước hung hãn đá vào gầy đét chàng trai bụng, đem hắn thân thể đạp bay mấy chục mét xa, rắc rắc, toàn bộ thân xác chia năm xẻ bảy, hóa là một vũng máu, bị Liễu Vô Tà một cước cho đạp nổ. Mới vừa rồi một cước kia, có thể so với thái cổ dị chủng nhất kích, tê, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm nam đao sẹo ở bên trong, ngay cả là hắn, muốn một chiêu đánh chết tiên hoàng tầng 6, đều vô cùng khó khăn. Lão đại, thằng nhóc này lại giết lão ngũ, những tu sĩ khác rối rít rút binh khí ra, chỉ hướng Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà giết gầy đét nam tử sau đó, ánh mắt càn quét một vòng, sát ý càng ngày càng mạnh, một tầng nhàn nhạt lãnh vực tràn ngập ra, đem chung quanh toàn bộ phong tỏa, nếu muốn giết, vậy thì giết được hoàn toàn. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là ai? Bằng chừng ấy tuổi thì có lần này tu vi. Nam đao sẹo hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, thành Thiên Đô tốt xấu lẫn lộn, rất nhiều thái cổ gia tộc đệ tử hàng năm ở thành Thiên Đô lịch luyện, hắn chi tiểu đội này có thể sống đến hiện tại, dựa vào chính là cẩn thận dè đặt. Đừng xem tiểu đội toàn thể thực lực không đúng, đúng tại những cái kia thái cổ gia tộc mà nói, tùy tiện phái tới một tôn cấp thấp tiên đế cảnh cũng có thể diệt bọn họ. Liễu Vô Tà tuổi tác hãy còn nhỏ, sức chiến đấu dũng mãnh, cộng thêm xuất chúng khí chất, nam đao sẹo rất nhanh liên tưởng đến người này là không phải một cái thái cổ gia tộc thiên kiêu. Nếu quả thật là đến từ thái cổ gia tộc, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tránh mũi nhọn, thậm chí sẽ nói xin lỗi. Liễu Vô Tà há có thể không biết, nam đao sẹo đang thử thăm dò mình lai lịch, nếu như mình không phải là thái cổ gia tộc thiên kiêu, nhất định không để ý bất cứ giá nào ra tay giết hắn. Không thể trả lời, Liễu Vô Tà cố ý bán cái thắt gút, để cho bọn họ lại là khó chịu. Lão đại, cùng hắn nói nhảm làm gì, coi như hắn đến từ thái cổ gia tộc, chỉ cần giết hắn, ai lại sẽ biết. Ta sớm liền nghe thấy, những thứ này thái cổ gia tộc thiên kiêu trên mình, dầu chảy mỡ, chỉ cần giết hắn, mấy người chúng ta tháng không dùng đến săn giết tiên thú. Bọn họ cũng là một đám bỏ mạng hạng người, những năm này hẳn không thiếu thiết kế giết chết những cái kia thái cổ gia tộc thiên kiêu. Nếu không vậy sẽ không nói ra những lời này, nếu ngươi không chịu nói ra lai lịch, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nam đao sẹo ánh mắt trầm xuống, trong lòng rất rõ ràng, một khi thả Liễu Vô Tà rời đi, khẳng định sẽ tìm bọn họ phiền toái, dứt khoát một không làm, hai không nghỉ, nhổ cỏ tận gốc, lấy tuyệt hậu hoạn, một phen tư tưởng vùng vẫy sau đó, nam đao sẹo lúc này hạ lệnh, tất cả người đồng loạt ra tay, nhất định phải nhất kích có thể chết người, không cho Liễu Vô Tà chạy trối chết cơ hội. Đừng xem hắn mới vừa rồi một chiêu đánh chết lão ngũ. Ở mọi người nhìn lại, Liễu Vô Tà mạnh mẽ đi nữa, cũng không quá tiên hoàng tầng 4, còn lại 9 người, sử dụng mỗi người tiên thuật, một cổ não gọi Liễu Vô Tà, đối mặt 9 người vây công, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Vừa vặn cầm các ngươi thí nghiệm một tí, ta mấy ngày này thu hoạch, tay cầm ẩm huyết đao, chỉ hướng đám người, hoang cổ chiến tiền quá mức nổi bật, sử dụng thời điểm, tiên đế thế xông lên hướng bốn phía, dễ dàng đưa tới không cần thiết phiền toái, không chờ bọn họ ra tay, Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, muốn đối bọn hắn tốc độ còn nhanh hơn, suy, ẩm huyết đao cắt ngang đi ra ngoài, không trung bão tố bắn từng đạo máu tươi, khoảnh khắc tới giữa, Liễu Vô Tà chặt xuống ba người đầu lâu, đều là một chiêu có thể chết người, không mượn quỷ mâu, không điều động tiên khí, vẫn là dựa vào lực lượng của thân thể, luyện hóa cùng kỳ máu thịt sau đó, để cho Liễu Vô Tà thân xác, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, ngay cả là đối mặt bán đế cảnh, không điều động tiên khí dưới tình huống, cũng có thể một quyền đem đánh chết, mới vừa rồi còn là 10 người, trong chớp mắt, chỉ còn lại 6 người, mấu chốt bọn họ liền Liễu Vô Tà vạt áo cũng không có mò tới. Liền không giải thích được chết liền mấy người, lúc này bọn họ luống cuống, bao gồm Nam Đao Sẹo ở bên trong, bọn họ những năm này trải qua vô số lần khổ chiến. Có thắng có thua, xem cái loại này không giải thích được bị người giết chết. Đúng là hiếm thấy, chúng ta phá vòng vây đi ra ngoài. Nam Đao Sẹo không hổ là lão gian cự hoạt, đã nhìn ra, Liễu Vô Tà thực lực sâu không lường được. Mặc dù nhìn như chỉ có tiên hoàng tầng 4, nhưng là hắn thân xác, đã sớm có thể so với vậy tiên đế cảnh, bọn họ lại đắc tội kinh khủng như vậy nhân vật. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, làm sao có thể thả bọn họ đi, ẩm huyết đao liên tục chém, mỗi một đao nhìn như rất đơn giản, nhưng lần lượt hóa hủ mục nát là thần kỳ, luôn có thể xuất kỳ bất ý, ung dung thu hoạch bọn họ đầu, chặt xuống đầu lâu một khắc kia, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, hút lấy bên trong cơ thể của bọn họ tinh hoa, trong đó mấy người muốn nguyên thần chạy trốn, ngay tức thì bị thôn thiên thần đỉnh cho chiếm đoạt đi vào. Suy suy suy, liên tiếp quơ múa ba đao, lại là mấy người biến mất, trong sân chỉ còn lại Nam Đao Sẹo một người. Ngươi không nên tới, Nam Đao Sẹo luống cuống, sợ run tại chỗ, từng bước một lui về phía sau, đối mặt Liễu Vô Tà vậy ưu việt đao pháp, hắn lại có thể không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Mới vừa rồi các ngươi không phải rất phách lối sao? Liễu Vô Tà khinh bỉ nói một câu, mình đã phải rời đi, bọn họ nếu không phải là hùng hổ dọa người, ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta lần này đi. Nam Đao Sẹo đột nhiên quỳ xuống, hướng Liễu Vô Tà không ngừng dập đầu, khẩn cầu còn sống, ta đã cho các ngươi cơ hội. Liễu Vô Tà chậm rãi xoay người, hướng xa xa đi tới, Nam Đao Sẹo cho rằng Liễu Vô Tà buông tha mình, ngay tại lòng hắn trong lòng may mắn một khắc kia, một đạo ác liệt ánh đao, chui vào hồn của hắn biển, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương, hơi ngừng, Nam Đao Sẹo thân thể, một chút xíu khô đét lại, sau khi giết bọn họ, Liễu Vô Tà không có dừng lại, tiếp tục đi vào trong đi sâu vào, kỳ quái, bọn họ cũng không biết không thuộc về cụ già rơi xuống. Đi sâu vào 300 dặm sau đó, Liễu Vô Tà dừng người. Đem Nam Đao Sẹo bọn họ trí nhớ toàn bộ sửa sang lại. Phát hiện trong trí nhớ không có không thuộc về cụ già tin tức, ngồi ở trên tảng đá lớn, nhìn phía xa dãy núi, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư. Đã 3 ngày trôi qua, không có ai đuổi giết đi lên, phỏng đoán Lữ Sơn còn có Bách Quỳnh bọn họ đã quên chuyện này. Trước trở lại thành Thiên Đô, không được dịch dung một phen, chỉ cần không gặp được Bách Quỳnh cùng Lữ Sơn, an toàn hẳn không có vấn đề. Liễu Vô Tà muốn làm liền làm, theo đường cũ chạy trở về, xuyên qua rừng cây rậm rạp. Tốc độ chậm không chậm, ngoài ra một nơi, Lữ Nhu đã tìm Ngô Tà thời gian 2 ngày, vẫn không có đầu mối gì, thời gian còn gặp mấy đầu mạnh mẽ quái thú, suýt nữa bị quái thú giết chết. Xa xa không gian, truyền tới một hồi chập chờn, Bách Hằng một mặt âm trầm, xem ra có chút không nhịn được, thời gian 2 ngày, một chút đầu mối cũng không có, đã tiêu hao hết hắn kiên nhẫn, tiên đế thần thức mạnh mẽ vô cùng, nhanh chóng lan rộng ra ngoài, Lữ Nhu, nếu ngươi không chịu nói ra tới, vậy mấy đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Bách Hằng nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, hết thảy các thứ này, Lữ Nhu cũng không biết chuyện, vẫn ở chỗ cũ trong dãy núi qua lại, một nơi thung lũng bên trong, năm tên tu sĩ đang cướp đoạt một quả vạn năm tiên quả. Đánh được không thể tách rời ra, đột nhiên tới giữa, một đạo kinh khủng hơi thở từ trên trời hạ xuống, tiên đế, năm tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, nhanh chóng ngưng chiến, nhìn về phía trong sân tên kia ông già, tiền bối, ngươi cũng phải cướp đoạt cái này cái trái cây sao? Năm người nơm nớp lo sợ hỏi, bọn họ mặc dù là đỉnh cấp tiên hoàng ở tiên đế trước mặt, nhưng yếu nhỏ đến đáng thương. Bách Hằng nhìn một cái trước mặt trái cây, đưa tay nhẹ nhàng tháo xuống, ném nhập chiếc nhẫn chữ vật, mặc dù đối với mình vô dụng, nhưng là đối những cái kia tiên hoàng cảnh, lại có trọng dụng, đạt tới tiên đế cảnh. Con cháu vô số, ai không hy vọng con cháu của mình nhanh lên một chút lớn lên. Chớ mắt nhìn bọn họ tranh đoạt trái cây bị tiên đế cướp đi. Năm người một mặt chán trường vẻ, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Ta cần các ngươi giúp ta làm một chuyện, sau khi chuyện thành công, ta sẽ chỉ điểm các ngươi một phen tu vi. Bách Hằng biết trong lòng bọn họ có oán khí, ánh mắt càn quét một vòng, lạnh như băng nói, tiền bối, đây là thật sao? Nghe được tiên đế muốn chỉ điểm bọn họ tu vi, năm sắc mặt người đại hỉ, cái này cái trái cây, tối đa trợ giúp bọn họ đánh vào bán đế cảnh, huống chi trái cây có chính là, chẳng qua lần sau lại tới, nhưng là tiên đế chỉ điểm, vạn năm khó gặp. Bách Hằng gật đầu một cái, so sánh với Lữ Nhu trên mình bí mật, chỉ điểm bọn họ một phen, lại coi là cái gì? Tiền bối mời nói, cần chúng ta làm gì? Chúng ta nhất định phối hợp. Năm người lăm le, có chút không thể chờ đợi. Bách Hằng môi giật giật, lợi dụng thần thức truyền âm. Năm người nghe xong, lẫn nhau đối mặt một mắt, mới đầu bọn họ cho là cái gì chật vật nhiệm vụ. Không nghĩ tới chỉ là để cho bọn họ đối phó tiểu tiên hoàng tầng 8. buộc nàng nói ra trong lòng bí mật. Tiền bối yên tâm, giao cho chúng ta chính là. Bất quá người này hiện ở nơi nào? Tuổi tác lớn nhất tên tu sĩ kia, hướng Bách Hằng chắp tay, cũng là năm người tu vi cao nhất một cái. Bách Hằng chỉ một phương hướng, năm người nhanh chóng tại chỗ biến mất. Lữ mới vừa, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, ta sẽ dùng loại phương thức này đi đối phó con gái ngươi. Bách Hằng khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc cười nhạt. Chương 2708, ngược đãi. Lữ Nhu đi tới lui ngừng, đang muốn dự định tăng thêm tốc độ, xa xa lướt qua tới năm bóng người, đứng lại, năm người xuất hiện một khắc kia, nhanh chóng đem Lữ Nhu vây lại, để ngừa nàng chạy trốn. Lữ Nhu cả kinh, ánh mắt nhìn về phía bọn họ năm người, trong đó hai người cùng nàng còn có duyên gặp qua một lần. Triệu Thêm Kỳ, Thù Xây, các ngươi làm cái gì vậy? Vì sao phải ngăn ta lại đường đi? Lữ Nhu nhìn về phía mình biết hai người, lên tiếng hỏi. Bọn họ tới giữa mặc dù biết, nhưng không biết lẫn nhau lai lịch. Lữ Nhu ở thành Thiên Đô thời điểm, từ không tiết lộ mình là Lữ người nhà thân phận, một mực lấy tán tu nổi danh. Lữ Nhu, thực không dám giấu giếm, chúng ta là bị người nơi nhờ, muốn biết trên mình ngươi bí mật, ngươi là chủ động giao ra, vẫn là chúng ta buộc ngươi giao ra? Triệu Thêm Kỳ đi về trước một bước, hy vọng Lữ Nhu tức thời một chút, miễn phải gặp bị đau khổ ra thịt. Lữ Nhu trong mắt có giúp một cái, trên người nàng bí mật, vô cùng ít có người biết, bọn họ mấy cái, bất quá thành Thiên Đô tu sĩ bình thường, là như thế nào biết được? Ta không biết các ngươi đang nói gì. Lữ Nhu một bộ giả bộ hồ đồ dáng vẻ, âm thầm điều khiển xuyên thiên toa, tùy tiện chuẩn bị ra tay, chân thực không được, chỉ có thể trước phá vòng vây đi ra ngoài, duy nhất để cho nàng không hiểu phải, trên người mình bí mật, bọn họ mấy cái là như thế nào biết được, cùng nàng nói nhảm như vậy nhiều làm gì, đem bắt sống, ta cũng không tin, còn có thể ép bức vấn bất xuất tới. Ngoài ra ba tên tu sĩ, cũng không nhận ra Lữ Nhu, đối bọn họ mà nói, giết chết một người tu sĩ, cùng giết chết một con kiến không có gì không cùng, vị kia tiên đế tiền bối có thể nói rồi, có thể không tiếc bất cứ giá nào, bao gồm ngược đãi Lữ Nhu. Năm người nhanh chóng ra tay, kinh khủng đỉnh cấp tiên hoàng thế, hướng Lữ Nhu hung hăng nghiền đè xuống. Lữ Nhu không nghĩ tới, bọn họ nói ra tay liền ra tay, không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống, rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức, để cho bọn họ năm cái tới đuổi giết mình. Vèo, năm người xuất thủ một khắc kia, Lữ Nhu nhanh chóng sử dụng xuyên thiên toa, một đạo lưu quang lóe lên, xông về bên trái tên tu sĩ kia, suy, máu tươi phun ra. Xuyên thiên tòa ung dung xuyên thủng tên tu sĩ này đầu lâu, nhất kích toi mạng. Ngoài ra bốn người thất kinh, không nghĩ tới Lữ Nhu trên mình lại có tiên đế khí nơi tay. Còn lại bốn người lui về sau một bước, có loại dự cảm xấu, bọn họ mặc dù tu vi cao hơn Lữ Nhu, đối mặt tiên đế khí phần thắng cực thấp, chém giết một người sau đó đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Lữ Nhu ánh mắt quan sát một mắt, tìm chạy trốn phương hướng, mới vừa rồi thừa dịp hắn chưa chuẩn bị dưới tình huống mới chém giết một người. Đối phương đã biết xuyên thiên toa tồn tại, lại muốn đánh lén, không phải như vậy dễ dàng. Bốn người đang muốn rút đi, một đạo thật nhỏ thanh âm truyền vào bọn họ trong tai, chúng ta bốn cái kết trận liền có thể tránh nàng công kích. Triệu Thêm Kỳ hét lớn một tiếng, bốn người nhanh chóng kết thành trận pháp, không cho Lữ Nhu đánh lén cơ hội. Xuyên thiên toa tuy là tiên khí không sai, bàn về sức chiến đấu xa không bằng Liễu Vô Tà trong tay Hoang Cổ Chiến Tiền, bất kỳ binh khí gì đều có hắn tay hại, chế trụ xuyên thiên toa tốc độ nhiều nhất cũng chỉ so tiên hoàng khí mạnh mẽ như vậy từng tia mà thôi. Bốn người đánh từ hai mặt, cộng thêm âm thầm lại có người chỉ điểm, rất nhanh chế trụ Lữ Nhu tấn công. Xuyên thiên toa sông ngang đánh thẳng, mỗi lần đều bị bọn họ bốn cái tránh. Lữ Nhu càng đánh càng sợ, trong ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc. Theo lý thuyết bọn họ bốn cái rất khó tránh mình xuyên thiên toa, chẳng lẽ âm thầm còn có cao nhân chỉ điểm không được? Ngay tại Lữ Nhu nghi ngờ ngay tức thì, Thù Xây một trưởng vỗ xuống, cuồng bạo khí thế đem Lữ Nhu trực tiếp tung bay ra ngoài. Thừa dịp này cơ hội, ba người khác nhanh chóng ra tay, khống chế được xuyên thiên toa. Không có xuyên thiên toa, Lữ Nhu sức chiến đấu xa không bằng trước, rất nhanh bị bọn họ khống chế được. Nói ra bí mật, nếu không đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Triệu Thêm Kỳ trong tay xuất hiện một cây dao găm, ở Lữ Nhu trước mặt quơ quơ, nếu không phải chịu nói, ngay tại gương mặt của nàng trên hung hăng hoa lần trước đau. Nhìn sáng loáng dao găm, Lữ Nhu cắn chặt hàm răng, các ngươi coi như giết ta, vậy đừng hòng từ trên người ta bộ đi bí mật. Lữ Nhu thấy chết không sờn, thà chết cũng không nguyện ý nói ra, trực tiếp siêu hồn đi. Thù Xây sách lên mình đề nghị, chỉ cần vơ vét nàng hồn phách, bí mật gì cũng có thể tìm được. Đang muốn siêu hồn, Bách Hằng thanh âm lần nữa ở bọn họ vang lên bên tai, nếu như siêu hồn liền có thể tìm được kết quả, Bách Hằng đã sớm ra tay, vậy không cần thiết lợi dụng bọn họ mấy cái đạt tới tiên hoàng cảnh, có thể đem trí nhớ niêm phong hoặc là phủ đầy cấm chế, cưỡng ép siêu hồn, những ký ức này sẽ bị cấm chế ngay tức thì phá hủy. Đây cũng là Bách Hằng chậm chạp không dám tìm tòi lấy Lữ Nhu hồn phách nguyên nhân. Liễu Vô Tà chém chết Nam Đao Sẹo bọn họ, không thiếu trí nhớ liền xuất hiện vết nứt hiện tượng, hẳn là Nam Đao Sẹo làm cái gì để cho mình sợ sự việc. Để tránh tiết lộ ra ngoài, đem trí nhớ niêm phong, để ngừa những người khác siêu hồn, đâm, Triệu Thêm Kỳ tuyệt đối là hạng người lòng dạ ác độc. Dao găm trong tay, hung hăng quơ múa đi xuống, chỉ gặp Lữ Nhu trên cánh tay phải, xuất hiện một đạo nửa thước dài chỗ rách, máu tươi đầm đìa, đau đớn kịch liệt, để cho Lữ Nhu ngược lại hít một hơi khí lạnh, có bản lãnh liền giết ta đi, máu tươi theo Lữ Nhu khóe miệng tràn ra, đem mỗi người dung mạo, khắc họa trong lòng, chỉ cần ngày hôm nay không chết, nhất định tìm bọn họ trả thù, ta xem là ngươi xương cứng rắn, vẫn là ta dao găm cứng rắn. Triệu Thêm Kỳ lại là một đao cắt đi, một khối lớn máu thịt, từ Lữ Nhu trên cánh tay tuột xuống, đau đớn kịch liệt, để cho Lữ Nhu muốn lập tức chết đi, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang khắp nơi, truyền ra cực xa, thời gian không tiếng động trôi qua, máu tươi nhiễm đỏ Lữ Nhu thân thể, cho dù như vậy, như cũ không chịu nói ra tới, Triệu Thêm Kỳ các người có chút tại tim không đành lòng. Bọn họ đường đường đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, như vậy ngược đãi một cô gái, việc đã đến nước này, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục hỏi. Nếu như không lấy được tiền bối kết quả mong muốn, phỏng đoán vị kia tiên đế tiền bối vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Đâm, Lữ Nhu hai trên cánh tay, căn bản không thấy được mấy chỗ hoàn chỉnh địa phương, khắp nơi đều là phơi bày ở ngoài xương, Lữ Nhu đau cả người run rẩy, răng cũng cắn nát mấy viên, tàn nhẫn như vậy thủ pháp, dùng ở một cô gái trên mình, bọn họ còn thẳng là đủ tàn khốc, vẫn là nói ra đi, miễn phải gặp bị đau khổ ra thịt. Triệu Thêm Kỳ có chút không đành lòng, để cho Lữ Nhu mau mau nói đi ra, còn có thể cho nàng một thống khoái. Hừ. Lữ Nhu khạc ra một búng máu, nhiễm đỏ Triệu Thêm Kỳ khuôn mặt, cái này để cho Triệu Thêm Kỳ còn sót vậy vẻ thương hại biến mất hầu như không còn. Đây là ngươi ép ta, chủy thủ trong tay lần nữa chặt xuống, lần này là Lữ Nhu hai chân, dự định đem Lữ Nhu dịch thành người khô, đổi thành người thường, đã sớm không chịu nổi, Lữ Nhu vẫn ở chỗ cũ cắn răng kiên trì, Bách Hằng liền ở phía xa, lẳng lặng nhìn bên này, từ đầu đến cuối, không có lên tiếng cắt đứt, cái này tính cách cùng Lữ mới vừa thật đúng là giống nhau như đúc à, dẫu có chết bất khuất. Bách Hằng nhìn một cái Lữ Nhu, nội tâm không có một chút chập chờn, chỉ là âm thầm nói, máu tươi nhuộm ướt mặt đất, Lữ Nhu thoi thóp, đã vào khí thiếu, đi ra ngoài nhiều, tùy tình phật cũng có thể chết đi, coi như vậy, như cũ không chịu khạc ra nửa chữ, Triệu Thêm Kỳ bọn họ một mặt không biết làm sao vẻ. Nên dùng biện pháp, bọn họ đều dùng, lại đổi ra đi xuống, Lữ Nhu hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, xa xa, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, đang hướng thành Thiên Đô phương hướng chạy tới, đột nhiên định trụ thân thể. Mới vừa nghe được có người ở kêu thảm thiết, sử dụng quỷ mâu, xuyên thấu tầng tầng dãy núi, trước mặt tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, khi thấy Lữ Nhu một khắc kia, cả người như bị sét đánh, nàng làm sao cũng ở đây trong dãy núi, còn bị người sống bắt, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn cùng Lữ Nhu tới giữa, cũng không quá nhiều giao tình, chưa nói tới bằng hữu, vậy chưa nói tới kẻ địch, nhưng là Lữ Nhu cho hắn mượn phòng tu luyện, tương đương với thiếu Lữ Nhu một cái ân huệ, vèo, thân thể tại chỗ biến mất, điều động Viêm Vũ chân hỏa. Giống như một đạo sao rơi, xuyên qua liên miên dãy núi, ngàn dặm khoảng cách, chớp mắt liền tới, làm Liễu Vô Tà chạy đến thời điểm, vẫn bị một màn trước mắt chấn động kinh động, Lữ Nhu thân thể bị trói tại đại thụ trên, trong thân thể tu vi, đã bị khống chế được, máu tươi ở nàng bên chân, hội tụ thành khe suối nhỏ, nhiều thịt vụn, tùy ý đống tại đại thụ tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn. Liễu Vô Tà không biết trải qua nhiều ít máu tanh tình cảnh, vẫn là cảm giác da đầu tê dại, Lữ Nhu bỏ mặc nói thế nào, dẫu sao là một giới nữ lưu. Rốt cuộc là cái gì thâm cừu đại hận, muốn như vậy hành hạ nàng, trong sân đột nhiên không giải thích được thêm một người, để cho Triệu Thêm Kỳ dừng lại động tác trong tay, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, thằng nhóc, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, nhanh chóng cho ta lăn, đừng chậm trễ chúng ta tránh sự, Triệu Thêm Kỳ một tiếng quát lạnh, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn, nói xong, ánh mắt hướng Tù Xây Sử một cái ánh mắt, căn bản không dự định thả Liễu Vô Tà rời đi, chuyện hôm nay, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Một khi để cho người biết bọn họ bốn cái ngược đãi một giới nữ lưu, nhất định trở thành người người phỉ nhổ thứ bại hoại. Lữ Nhu chật vật mở hai mắt ra, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, khóe miệng hiện lên một nụ cười, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lữ Nhu chật vật khạc ra mấy chữ, nói xong, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, Lữ Nhu vì sao phải đến tìm mình, chẳng lẽ thành Thiên Đô xảy ra đại sự gì không được? Các ngươi tự vận đi. Liễu Vô Tà hai quả đấm chặt nặn, kinh khủng sát ý tràn ngập ra, thật là cuồng ngông. Tiểu tiểu tiên hoàng tầng 4, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, Thù Xây đã sớm không kềm chế được, trường kiếm trong tay, hướng Liễu Vô Tà hung hăng chém xuống, hít thở khó khăn đỉnh cấp tiên hoàng thế, đập vào mặt, vô cùng kinh khủng, xa xa, Bách Hằng khóe miệng hiện lên một nụ cười, quả nhiên xuất hiện, chiến đấu ngay tức thì đánh vang, đối mặt Thù Xây vậy khi thế hung hăng kiếm pháp, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào thân thể quỷ dị xuất hiện ở Thù Xây trước mặt. Một quyền đánh ra, chung quanh không gian trực tiếp nổ tung. Hoảng sợ rung động, đem Thù Xây thân thể bọc lại, rắc rắc, còn không cùng Thù Xây kịp phản ứng, đầu trực tiếp nổ tung, bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bể, ngoài ra ba người, sắc mặt đại biến, trước mắt cái thằng nhóc này, làm sao như vậy đáng sợ. Giết thù xây sau đó, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở Lữ Nhu trước mặt, cầm ra một viên thuốc, nhét vào nàng trong miệng, lại giải khai trong thân thể dấu vết, tu vi đang từ từ khôi phục. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía còn lại ba người. Các ngươi vì sao phải như vậy đối với nàng? Liễu Vô Tà cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Muốn biết, bọn họ tới giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chương 2709, Chiến Tiên Đế, bỏ mặc hắn cùng Lữ Nhu là quan hệ như thế nào? Ngay cả là bạn bình thường, bị như vậy ngược đãi, tại tim vì sao nhẫn? Thằng nhóc, ngươi lại dám xen vào việc của người khác? Triệu Thêm Kỳ giọng không có mạnh như vậy hoành, Liễu Vô Tà một chiêu chém chết Thù Xây, tuyệt không phải người bình thường. Nói xong, ánh mắt không kềm hãm được hướng xa xa liếc đi, kỳ quái chính là, Bách Hằng cũng không hiện thân, các ngươi tự vận đi, Liễu Vô Tà không muốn cuốn vào tranh đấu trong đó đi. Thả bọn họ đi, khẳng định sẽ tụ họp cái khác đồng bạn, tới trinh phạt mình, tốt nhất biện pháp, toàn bộ giết chết, làm một mẻ, khỏe suốt đời. Thằng nhóc, ngươi có biết, chúng ta phía sau nhưng mà đứng Tiên Đế cường giả, ngươi dám động chúng ta một tí thử một chút, lần này mở miệng cũng không phải là Triệu Thêm Kỳ, là đứng ở hắn phía bên phải tên kia ông già. Ba người không nhìn thấu Liễu Vô Tà sâu cạn, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là đem vị tiền bối kia rời ra ngoài. Mục đích rất đơn giản, mượn vị tiền bối kia tay, chém chết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, mới vừa rồi hắn thần thức tra xét nhiều lần, chung quanh cũng không có người nào khác. Hắn thái cổ nguyên thần, đã tấn thăng Tiên Đế. Theo lý thuyết, ngay cả là Tiên Đế cảnh, cũng không cách nào tránh hắn cảm giác, trừ phi ngoài ra một loại có thể, trong tay đối phương, có tránh thần thức bảo vật. Có thể né tránh hắn thần thức dò xét, nghe được Tiên Đế cường giả, mới vừa tỉnh lại Lữ Nhu, tựa hồ rõ ràng liền hết thảy. Ngô Tà, ngươi đi mau. Lữ Nhu tỉnh lại chuyện thứ nhất, để cho Liễu Vô Tà đi nhanh lên, một khắc không muốn lưu lại, hiện tại ai cũng đừng nghĩ đi. Lữ Nhu vừa dứt lời, xa xa hư không đột nhiên động một cái, một bóng người vô căn cứ hiện lên, rơi vào đám người bên trong, nhìn người tới, Lữ Nhu vành mắt sắp nứt, không nghĩ tới Bách gia như vậy hèn hạ vô sỉ, tiền bối, mau giết cái thằng nhóc này. Thấy Bách Hằng, Triệu Thêm Kỳ liền vội vàng tiến lên, để cho hắn giết Liễu Vô Tà, một đám rác rưởi, chút chuyện này cũng không làm xong. Bách Hằng nhẹ nhàng phất phất tay, Triệu Thêm Kỳ ba thân thể người bị giam cầm ở tại chỗ. Chỉ gặp máu thịt của bọn họ, một chút xíu khô đét, bị hút lấy không còn một mống, chính mắt thấy Tiên Đế giết người, Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, tuy không sợ cấp thấp Tiên Đế, nhưng là trước mắt Tiên Đế cường giả, tuyệt không phải người bình thường, nếu như là Long Uyên thượng trường như vậy Tiên Đế cảnh, Liễu Vô Tà tự nhiên có thể đọ sức một phen. Thậm chí có đánh bại đối phương có thể, Bách Hằng có thể là tới từ thái cổ gia tộc, thủ đoạn không biết so tiên giới những cái kia Tiên Đế cường giả cao minh nhiều ít lần. Chút nào không một tiếng động, ba tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, không giải thích được liền bị Bách Hằng giết chết, thuê bọn họ mấy cái uy hiếp Lữ Nhu sự việc, kiên quyết không thể tiết lộ ra ngoài, để tránh thất lạc Bách gia danh tiếng. Bách tiền bối, không nghĩ tới ngươi đường đường Tiên Đế, lại làm ra như vậy chuyện xấu xa. Lữ Nhu thương thế khôi phục hơn nửa, đứng dậy, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, tay phải sau lưng, âm thầm ra dấu tay, để cho hắn có cơ hội mau trốn. Ngươi cùng cha ngươi đều là một cái túi nóng này, ta nhẫn nại là có hạn, nếu ngươi đều biết, vậy ngươi hẳn biết, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Bách Hằng ánh mắt lạnh như băng, không mang theo một chút tình cảm, nếu không có được, vậy thì hoàn toàn hủy diệt đi, ai cũng mơ tưởng được. Nghe được đối phương nhắc tới mình phụ thân, Lữ Nhu lại là giận không chỗ phát tiết, từ phụ thân chết sau đó, liền nhà tộc đối với nàng thái độ đều thay đổi, chuyện này cùng hắn không quan hệ, để cho hắn rời đi, ta có thể nói cho ngươi. Lữ Nhu hít sâu một hơi, để cho Bách Hằng thả Liễu Vô Tà rời đi, nàng nguyện ý nói ra tất cả bí mật. Bách Hằng ánh mắt lúc này mới rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Trước lao thẳng đến Liễu Vô Tà coi thường, tiểu tiểu tiên hoàng tầng 4 mà thôi, cho dù hắn một chiêu chém chết Thù Xây, ở mình trong mắt vẫn là con kiến hôi. Bách Hằng do dự, thả Liễu Vô Tà rời đi, ý nghĩa hắn chém chết Lữ Nhu sự việc tiết lộ, không buông Liễu Vô Tà rời đi, vậy thì không lấy được tin tức mình muốn, muốn thả hắn rời đi cũng có thể tự phế hai cánh tay. Cắt đứt tu bổ quy luật, thề không được tiết lộ chuyện hôm nay, ta ngược lại là có thể tha hắn một mạng chó. Bách Hằng cân nhắc luôn mãi, vẫn đáp ứng Lữ Nhu, trước sách Liễu Vô Tà muốn tự phế hai cánh tay, hơn nữa muốn chém đoạn tu bổ quy luật hoàn toàn chặt đứt, ý nghĩa hai cánh tay không cách nào mọc ra, tương đương với sau này đều là phế nhân. Giữa bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà một câu nghe không hiểu, nhưng là hắn có thể khẳng định, Lữ Nhu trên mình cất giấu đại bí mật, Bách Hằng không kịp đợi muốn lấy được, đi thôi, tổng so chết ở chỗ này tốt. Lữ Nhu chuyển qua đầu, chật vật nói, tự phế hai cánh tay, ít nhất còn có thể sống sót, có thể tìm mạnh hơn người, tu bổ mất đi hai cánh tay, ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi còn không chịu nói cho ta sao? Liễu Vô Tà có chút nổi giận, cơ hồ dùng dày giọng, nơi này là thành Thiên Đô dãy núi, tiên thú phân bố, mất đi hai cánh tay, có thể hay không còn sống đi ra dãy núi đều là ẩn số. Thấy rằng hoàn cảnh lớn như vậy, không phải ta không chịu nói, mà là ta có nỗi niềm khó nói, một lát có cơ hội, nghĩ biện pháp trốn đi. Lữ Nhu nói xong, nhanh chóng đối Bách Hằng ra tay, đi mau, xuyên thiên tòa bạo xạ ra, xé ra một cái khe hở, để cho Liễu Vô Tà đi nhanh lên. Lữ Nhu đã ôm hẳn phải chết chi tâm, chỉ cần Bách Hằng thả Liễu Vô Tà rời đi, nàng sẽ ngay tức thì tự bạo nguyên thần, thà chết, cũng sẽ không sẽ bí mật nói cho Bách Hằng, không biết tự lượng sức mình, năm đó cha ngươi cũng chưa chắc là ta đối thủ, huống chi là ngươi. Bách Hằng đã sớm nhìn thấu Lữ Nhu tâm tư, vung tay lên, tiên đế lãnh vực đem chu vi nghìn mét toàn bộ bao phủ, ngăn cản bọn họ hai cái chạy trốn, đại chiến ngay tức thì đánh vang. Xuyên thiên tòa đối phó tiên hoàng cảnh còn có thể, đối phó tiên đế cảnh, còn xa xa không đủ, đối mặt nổ bắn ra ra xuyên thiên tòa, Bách Hằng lại không có lựa chọn tránh, mà là nhẹ nhàng gật một cái đầu ngón tay, chung quanh không gian nhanh chóng đọng lại, tạo thành một đạo phòng ngự thuẫn, đem xuyên thiên tòa để cản lại, đây chính là tiên đế cùng tiên hoàng tới giữa khác biệt. Tiên đế cảnh đã có thể điều động thiên địa lực vì mình chiến đấu. Giơ tay nhấc chân trước, có lực lượng hủy thiên diệt địa, bất luận Lữ Nhu dùng lực như thế nào, đều không cách nào xé ra Bách Hằng phòng ngự. Giữa song phương chênh lệch, đâu chỉ một điểm nửa điểm, chờ ta trước hết giết cái thằng nhóc này, ta sẽ chậm chậm bào chế ngươi, ngươi cho rằng phong ấn trí nhớ, ta liền không cách nào phá biết sao? Trước kiêng kỵ 30 phút, là xem ở Lữ gia mặt mũi, hôm nay Lữ gia đã vứt bỏ ngươi, coi như giết ngươi, Lữ gia cũng sẽ không bởi vì là một cái bị vứt bỏ tộc nhân mở ra tội một tôn tiên đế cường giả. Bách Hằng cười lạnh một tiếng, một trường hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, hắn nói ngược lại là thật tình, coi như là thái cổ gia tộc, muốn đắc tội tiên đế cũng phải cân nhắc một chút. Đối với thái cổ gia tộc mà nói, cấp cấp tiên đế tuy không phải cao cấp cường giả, nhưng là đắc tội bọn họ, tuyệt đối không có ích lợi gì. Huống chi, Bách gia địa vị, cùng Lữ gia địa vị tương đương, thậm chí hơi cao một chút, vì một cái bị vứt bỏ tộc nhân, đắc tội cao hơn gia tộc, lại là cái mất nhiều hơn cái được. Liễu Vô Tà đã sớm âm thầm xúc lực, chờ đợi Bách Hằng ra tay, mặc dù bên trong tim có chút khẩn trương, càng nhiều là bị hưng phấn chiếm cứ, bán đế cảnh đã không phải là hắn đối thủ. Hắn mục tiêu là tiên đế cảnh, Tiêu Vô Pháp đã bắt đầu hiểu luyện thần cảnh, hắn nhất định phải bước nhanh hơn, mau sớm đuổi theo, mà tiên đế chính là đá mài dao tốt nhất, đổi thành những người khác, cùng tiên đế giao chiến, nhất định bó tay bó chân, thậm chí sinh ra sợ hãi chi tâm. Liễu Vô Tà không cùng, hắn bản thân chính là tiên đế chuyển thế, thái cổ nguyên thần đã tấn thăng tiên đế cảnh, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn cùng Bách Hằng cũng không khác biệt, duy nhất khác biệt, tu vi không bằng hắn, chân chính quyết định bởi tại thắng bại. Trừ cảnh giới cùng tu vi bên ngoài, sức chiến đấu cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng, cảnh giới cùng tu vi rất cường đại, sức chiến đấu rối tinh rối mù, như cụ khó mà chiến thắng đối thủ. Lữ Nhu muốn xuất thủ cứu đã không còn kịp rồi, nàng sức chiến đấu còn không bằng Liễu Vô Tà, càng không có thái cổ nguyên thần, cũng không có tiên đế ý chí, trực tiếp bị Bách Hằng giam cầm tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, chỉ bằng ngươi, vậy vọng tưởng giết ta. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, phá thần trưởng sử dụng, ác liệt vô cùng trưởng khí, hướng Bách Hằng nghiền đè xuống, bàn tay lớn quét ngang qua. Hai đại thần trưởng xuyên qua không gian, nổ bắn ra ra không có gì sánh kịp lực trùng kích. Đây chính là tiên đế ra tay, tuyệt đối long trời lở đất, không bao lâu, nơi này chiến đấu đem sẽ truyền tới thành Thiên Đô. Tiên đế quy luật quá mạnh mẽ, Liễu Vô Tà cảm giác một cổ hoang cổ lực chạy thẳng tới trước mặt mình, để cho hắn hô hấp đổi được vô cùng dồn dập, mặc dù hắn sức chiến đấu có thể so với cấp thấp tiên đế cảnh, muốn lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối thủ, vẫn là có lớn độ khó. Muốn đánh bại đối thủ, trừ phi thực lực vượt qua đối phương một đoạn lớn mới có thể. Oanh, hai đại thần trưởng đánh tới liền cùng nhau, tạo thành một đạo động trời rung động, hoành tỏa ra bốn phía, thẳng thẳng thẳng, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, lui về phía sau mười mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.